Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, hướng về mặt trời mọc, phương hướng tiến lên. Sở Văn nhìn xem Hòa Di đằng đằng sát khí đến, cao cao hưng hưng đi, cũng không khỏi có một ít im lặng, nhưng là lại nghĩ đến Vân Tái trước đó nói tới những cái kia tiễn thuật, không khỏi cảm xúc bành trướng lên. Hôm nay Thương Ngô chi loạn, mắt thấy là phải vong bang diệt tộc, có lẽ Thương Ngô dân chính mình cũng không nghĩ ra, còn không có chờ đến bọn hắn phát triển thành cỡ lớn chế độ nô lệ thế lực, liền bị Vân Tái làm sụp đổ. Nguyên bản bọn hắn hẳn là tại mấy chục năm sau đó thực biết phát triển thành một cái thế lực đáng sợ. Lúc ấy liền miêu dân đều bị đánh thần phục. Thuấn đế còn muốn dùng quân diễn để cho còn sót lại tam miêu người sợ hãi. Mà Thương Ngô quốc lại làm cho Thuấn đế nhiều lần chinh phạt. Cuối cùng có thể dùng Thuấn đế mệt chết tại chinh phạt Thương Ngô dân trên đường. Nhưng bây giờ tình huống này là sẽ không phát sinh. Bởi vì, nếu như hết thảy tình huống thuận lợi nói, mấy chục năm sau, nơi này hoặc là lại xuất hiện một ít cỡ nhỏ nguyên thủy thị tộc, hoặc là những này lưu dân tự phát kiến lập một cái liên minh. Nên như thế cũng có khả năng trở thành hoang dã, một lần nữa bị tự nhiên nơi bao bọc. Nhưng Thương Ngô chi quốc chiếm giữ mảnh này mỹ lệ sơn dã, nếu như bọn hắn mất đi nói, là tất nhiên sẽ bị người ta lấy đi. Thiên Di bộ lạc rất rất nhiều. Sớm muộn sẽ có người phát hiện mảnh này phong thủy bảo địa. Tại phế tích bên trên trùng kiến thiết lập lên tân gia viên. Cổ lão tiên dân chính là như vậy từng bước một hướng đi văn minh thời đại. Nơi này nô lệ chế độ, tại hướng đi diệt vong phía trước, liền bị Vân Tái nhấn xuống tăng tốc cái nút. Mà lại khởi nghĩa danh tiếng cũng lần thứ nhất tại Sơn Hải bên trong bị nhấc lên. Nâng đại nghĩa mà không phải nâng đại danh. Tại cái này thời đại tới nói, lấy những này lưu dân cùng thân phận nô lệ khởi xướng phản kháng áp bách đấu tranh, hiển nhiên lại thêm có chính nghĩa tính. Mà lại Vân Tái hoàn toàn có thể lấy ra cổ nhân có lệ mà theo loại này lý do thoái thác đến. Ở trong sách giáo khoa cách thức đại khởi nghĩa đương nhiên vẫn là túc xa thị chi dân công túc xa thị chi quân. Thương Ngô dân liên tục bại lui. Đại Vu sư bởi vì chúng tiễn mà không dám tùy tiện thi triển pháp lực, mà lại hắn nhìn thấy liền Hòa Di người đều lui bước, lập tức trong lòng càng thêm sợ hãi, tăng thêm trước đó chiến tranh, Thương Ngô dân rất nhiều thủ lĩnh đều đã bị đánh giết, tại đã mất đi lượng lớn anh hùng đơn vị, tại chết 10 cái đại cao thủ điều kiện tiên quyết, Thương Ngô dân sĩ khí lọt vào trọng xoa, mà các nô lệ sĩ khí càng phát ra tăng vọt lên. Tại chiến tranh chém giết bên trong không thể có khiếp đảm chi tâm. Các nô lệ đã nhận rõ ràng, chính mình bỏ qua cực khổ đạt được là tự do. Bọn hắn ngoại trừ tính mệnh bên ngoài đã không có cái gì có thể lưu luyến đồ vật. Mà Thương Ngô dân là có rất nhiều dứt bỏ không rơi đồ vật. Cái này bên trong bao gồm quyền lợi, địa vị, vinh dự, tiền hàng các loại một hệ liệt, thấy được sờ được. Hay hoặc là nhìn không thấy cũng sờ không được đồ vật. Chiến tranh cây cân đã bắt đầu hướng nô lệ phương hướng trọng trọng nghiêng về. Các nô lệ dũng mãnh tác chiến, đánh đâu thắng đó, tiếng hô như sấm cuồn cuộn thấu triệt trời, lại như sóng dữ chấn động đung đưa tại biển. Vì vậy, không biết là ai, đột nhiên cao giọng quát to lên. Khẩu hiệu nội dung, đại khái tương đương với thiên hạ khổ tần lâu vậy. Hôm nay chặt vô đạo mà chu bạo tần, loại hình. Mà các nô lệ tại giết chết lượng lớn Thương Ngô dân sau đó, lần này lấy mạng đổi mạng trong chiến tranh, không ngừng nhặt được Thương Ngô dân vứt bỏ những cái kia cao cấp binh khí. Có mới đồ đá thời đại cấp cao thạch khí, cũng có cốt khí đồ gỗ, lại thêm có trọng yếu nhất đồ đồng. Nô lệ các chiến sĩ dựa vào mò thi kỹ năng, không ngừng cho mình vũ khí trang bị đổi mới. Sức chiến đấu cấp tốc tiêu thăng, mà Thương Ngô dân lại không thể đối bọn hắn sử dụng mô hình thi kỹ năng. Bởi vì các nô lệ trên thi thể liền y phục đều rách rách dưới dưới. Thật sự là không có cái gì tốt mò đồ vật. Bình minh ánh sáng ban mai đã chiếu rọi đại địa. Màn đêm phía dưới chém giết đã bại lộ tại thương thiên cùng phía dưới ánh sáng. Thương Ngô Dân thấy được nô lệ trong tay nâng lên chiến đao. Đao bên cạnh nhiễm máu tươi, đã rách nát không chịu nổi. Thế nhưng phản xạ ánh sáng mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ, để bọn hắn tâm thần rung động. Thương Ngô chi dân chúng, không ngừng có người vứt bỏ binh khí, bỏ mạng đào tẩu, sĩ khí triệt để sụp đổ. Đại Vu Sư Kinh cũng bị người kéo lấy, liền muốn rời khỏi thời điểm. Đột nhiên bên cạnh có người giết ra đến, vài cái nô lệ đỏ mắt lên. Đại Vu Sư hộ vệ bên người giết chết bọn hắn. Thế nhưng phía sau truy binh đã đánh tới, biển người mãnh liệt, không muốn sống tấn công. Loại chiến trận này Đại Vu Sư gốc rễ chưa từng gặp qua. Ngay tại hắn thất thần một nháy mắt, một thanh bạc liêm đột nhiên chém vào trên cổ hắn. Ngay tại cái kia mũi tên bắn thủng địa phương, bạc liêm cũng không phải là đồ đằng chiến sĩ vung chém ra đến, cho nên uy lực không đủ, vẻn vẹn phá vỡ hắn trên cổ ra. Thế nhưng huyết đã chảy ra đến, mà lại lắc lư cái kia mũi tên. Đại Vu Sư yết hầu lập tức ngòn ngọt, cảm giác toàn thân co rút. Sau đó đầu hắn lên liền bị trọng trọng đánh một quyền. A Hàn ngã sấp xuống tại trên mặt đất. Hắn bạc liêm gãy mất. Cái này dù sao cũng là thô giáp thạch khí, mà lại đã giết mấy người. Loại đồ chơi này dùng để cắt cỏ đều khá là phiền toái, chứ đừng nói là chém người. Xung quanh ngược lại cũng hạ một đám người lớn. Đại Vu Sư che lấy yết hầu, nắm chặt cán tên, một cái tay khác tùy tiện vung vẩy hỏa diễm. Nơi xa có người bắn ra búa đá tới, mà A Hàn tại trên mặt đất, một bên ý đồ đứng lên, một bên khàn cả giọng hét lớn, dùng lưỡi búa nện cổ của hắn. Vì vậy rất nhiều lưỡi búa cùng trường mâu đánh tới hướng Đại Vu Sư Kinh. Cái kia mũi tên chấn động, Đại Vu Sư Kinh tử mệnh huy động hỏa diễm, chỉ cảm thấy yết hầu bên trong đã tất cả đều là huyết. Liền vu chú đều không phát ra được, tính mệnh phảng phất tại cấp tốc tan biến, lực lượng cũng càng ngày càng nhỏ. Phô thiên cái địa thạch khí đem hắn che mất, hỏa diễm thiêu chết rất nhiều người. Thế nhưng Đại Vu Sư Kinh cũng lung la lung lay, hắn bị nện đầu váng mắt hoa, hai tay nắm ở cái kia mũi tên. Không chỉ có không rút ra, ngược lại ý đồ dùng sức hướng trong cổ họng đâm. Bởi vì không rút ra, hắn nói không chừng còn có sống sót cơ hội. Thế nhưng nếu như rút ra, ra nhiều máu phía dưới, hắn cơ hồ là hẳn phải chết kết cục. Nhưng mà, hắn nhìn xem phương xa bình minh, chảy nước mắt, biển người dâng lên, làm thanh đồng khí quơ múa thời điểm. Trên người hắn bắn tung tóe máu tươi. Cái kia cường tráng nhục thể rốt cục bị phá phòng. Hắn bị những cái kia đã mất lý trí các nô lệ theo tại trên mặt đất đánh chết tươi. Hắn trước khi chết, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn là nhân hùng cấp cao thủ. Mặc dù là đồ đằng không thể điều động không hoàn toàn nhân hùng, nhưng xác thịt là mạnh như vậy cường tráng. Thế mà bị Đại Vu Sư Kinh đột nhiên hâm mộ lên Thúy Vũ đến. Ít nhất chỗ này đại thủ lĩnh là chết tại cùng cấp bậc cao thủ phía dưới, mà chính mình lại bị ti tiện những này nô lệ đánh chết. Hậu thế tử tôn nếu có sống sót, khẳng định sẽ lấy hắn lấy làm hổ thẹn nhục sao? Hắn đem trở lại ngôi sao bên trong sao? Đại Vu Sư Kinh nhìn về phía trời cao, cuối cùng chảy ra huyết lệ, cái kia mũi tên cũng bị rút ra, máu tươi thẩm thấu đại địa, hắn bị xé nát, thi cốt đều bị dẫm đạp thành bùn. Cái này sẽ trở thành kinh chập sau đó, hóa sinh vạn vật chất dinh dưỡng. A Hàn nhìn xem bị xé nát Đại Vu Sư. Hắn đứng lên, có một ít mờ mịt, những người chung quanh đều đang hoan hô. Nhưng sau đó phải đi nơi nào đâu? A Hàn nghe được có người nói chuyện. Bọn hắn thuyết, đi hướng đông, đó chính là trong truyền thuyết Hồng Châu đất đai. Hướng về mặt trời mọc phương hướng tiến lên. Chấm chấm, khi mặt trời mọc, chiếu rọi đại địa, các nô lệ đứng lên, đám chủ nô bị xé vỡ nát, vô số huyết cùng nước mắt, tại đại địa bên trên hóa thành thần thoại đời đời lưu truyền. Mà vân tái bọn hắn đã bước lên thuyền bè, thuyền lớn rời đi tương thủy, còn sót lại hơn 200 người sở đi theo. Mặc dù vân tái vốn là ý định mang đi 1-2 ngàn người sở kế hoạch phá sản, nhưng tốt xấu còn có hơn 200 người. cũng đủ xây dựng một cái khu nhà mới tử. Bọn hắn quá khứ hướng mới đất đai. Tại trong tưởng tượng, kia là một mảnh vĩnh viễn bị ánh sáng mặt trời chỗ chiếu rọi địa phương. Cái kia một mảnh đất đai nâng lên đỏ rực mặt trời. Có lẽ không thể chiếu rọi đến góc tối, nhưng ít ra, đã sớm cho thế gian mang đến một mảnh kim sắc ấm áp cùng hy vọng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.